Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 treo giải thưởng. Ta trước nói minh, ta phải đến cái này Bồi Nguyên Dược Tề cũng là nhân loại ma dược sư chế tác. Thổ hệ tư tế nói, thủy, hệ tư tế trầm mặc trong chốc lát, hỏi, là chế tác tiệt trùng dược nhân loại kia sao? Đúng vậy, chính là hắn, giá cả. Thổ hệ tư tế ngoài ý muốn nhướng mày. Không nghĩ tới thủy hệ tư tế lần này như vậy dứt khoát. Thủy hệ tư tế vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Bởi vì phía trước đem dược sư nhóm đều khấu lên thẩm vấn sự. Dược sư nhóm hiện tại cảm xúc đều rất lớn. Tuy rằng bọn họ tỏ vẻ lý giải. Nhưng muốn cho bọn họ làm việc. Lại không có trước kia như vậy phương tiện. Thổ hệ tư tế thở dài. Ai còn không điểm tính tình đâu. Đặc biệt là tự nhận bị oan uổng, đúng vậy. Thủy hệ tư tế không nghĩ liền vấn đề này nói chuyện. Thay đổi đề tài nói. Ta cũng là xem ngươi dám dùng. Ta mới dám dùng. Nếu không có ngươi đảm bảo. Ta cũng không dám tùy tiện cấp các ấu tể dùng nhân loại dược tề. Mọi người đều là sống mấy trăm năm. Lão gia hòa, ai còn không biết ai. Thổ hệ tư tế vừa nghe thủy hệ tư tế nói. Nào còn không rõ đối phương đánh chính là cái gì chủ ý. Đây là muốn cho hắn gánh trách đâu, nguyên bản hắn xem ở ấu tể phân thượng. Đều không tính toán kiếm thủy hệ tiền. Nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Vẫn là kiếm một bút đi. Coi như gánh trách phí, người khác dược tề ta không dám đảm bảo. Nhưng vị kia ma dược sư cấp ra Bồi Nguyên dược tề. Ta còn là rất có tin tưởng. Thổ hệ tư tế mỉm cười nói, thủy hệ tư tế bật hơi. Cũng lộ ra tươi cười. Kia Bồi Nguyên dược tề ngươi có thể đều cho ta nhiều ít. Thổ hệ tư tế tỏ vẻ. Không phải ta không nghĩ đều cho ngươi. Mà là ta trên tay cũng không nhiều lắm. Vị kia dược sư rốt cuộc chỉ có một người. Hắn lần trước tổng cộng chế tác 20 chi. Đã cho ta toàn bộ mua lại đây. Tộc của ta có như vậy nhiều thân thể đáy bị hao tổn ấu tể. Ta đương nhiên muốn trước tăng cường bọn họ dùng. Đến nỗi hiệu quả, ta tưởng ngươi tới thời điểm đã thấy được thủy hệ tư tế xác thật đi trước xem qua những cái đó. Phục quá dược tề ấu tể, xác định có thể cực đại cải thiện ấu tể bị hao tổn tư chất. Mới lại đây nói mua sắm dược tề sự, một chi đều không có sao. Thổ hệ tư tế lắc đầu, thật không có, bất quá cái gì, giá cả hảo thuyết. Thổ hệ tư tế bật cười. Bất quá ta lần trước đã làm tinh linh qua đi cùng vị kia dược sư nói thỏa. Làm hắn lại khẩn cấp luyện chế một ít Bồi Nguyên dược tề cho chúng ta. Hắn đáp ứng rồi. Nhưng hắn nói có một mặt chủ dược. Yêu cầu dựa hắn khế ước Ma Ong tới phân bố. Mà muốn Ma Ong có thể đa phần tiết trùng mật. Liền cần phải có phẩm chất tốt hơn ma thực. Còn nếu là ở Hoa Kỳ, thủy hệ tư tế. Ý của ngươi là... Thổ hệ tư tế, ta suy nghĩ có phải hay không có thể thỉnh vị kia nhân loại ma dược sư mang theo hắn Ma Ong tiến. Vào Vô Tận Xâm Hải, vừa lúc ta biết có một mảnh sơn cốc, bên trong ma thực nạp kim hoa đã mở ra. Đúng là Hoa Kỳ, thủy hệ tư tế một chút liền nghe hiểu thổ hệ tư tế ý tứ. Vô Tận Xâm Hải thuộc về bọn họ tinh linh tộc địa bàn. Tương đương với hậu hoa viên. Giống nhau đều sẽ không làm nhân loại hoặc mặt khác trí tuệ chủng tộc tiến vào. Thổ hệ tư tế muốn làm kia nhân loại ma dược sư tiến vào Vô Tận Xâm Hải phóng ong. Cần thiết lại đạt được ít nhất một người tư tế đồng ý, chỉ có hai vị trở lên tư tế đồng thời phát ra. Mời, đối phương mới có thể tiến vào Vô Tận Xâm Hải mà sẽ không lọt vào công kích thủy hệ tư tế còn ở do. Dự, thiên vào lúc này. Thổ hệ tư tế trên bàn liên lạc thủy tinh cầu sáng. Một bóng người hiện lên. Thế nhưng là hỏa hệ tư tế. Hỏa hệ tư tế nhìn không tới bên này có ai. Há mồm liền nói. Thổ nhạc, ta nghe nói ngươi trên tay có thể khôi phục ấu tể thiếu tổn hại tư chất ma dược. Ngươi có bao nhiêu? Có thể phân ta một nửa sao? Ta có thể ra gấp hai giới. Thổ hệ tư tế đối thủy hệ tư tế lộ ra xin lỗi tươi cười. Duỗi tay chỉ chạm đến thủy tinh cầu. Chậm rãi nói. Ta hiện tại có chút việc. Đợi chút cùng ngươi nói. Hỏa hệ tư tế nhíu mày. Nhưng có việc cầu người. vẫn là đồng ý, hỏa hệ tư tế thân ảnh mới từ thủy tinh cầu biến mất. Thủy hệ tư tế liền lại vô do dự, nhanh chóng bày ra hắn điều kiện. Ta có thể cùng ngươi cùng mời vị kia nhân loại ma dược sư tiến vào vô tận xâm hải. Nhưng này một đám bồi nguyên dược tề, ta muốn 100 chi, quá nhiều. Thổ hệ tư tế nhíu mày. Chúng ta tộc như vậy nhiều ấu tể cũng đang chờ cái này dược tề. Hơn nữa vị kia dược sư lần này rốt cuộc có thể luyện chế ra nhiều ít chi dược tề còn không biết. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Mặc kệ hắn luyện chế nhiều ít, ta có thể phân ngươi một nửa. Nhưng chỉ có này phê như thế phân. Về sau có lẽ chỉ có 1/4, thủy hệ tư tế không muốn. Trừ bỏ này phê phân ta một nửa. Này phê lúc sau trước 5 phê. Nếu ta còn cần, ta ít nhất muốn 1/3. Rốt cuộc mời vị kia nhân tộc, ta cũng gánh chịu trách nhiệm. Thổ hệ tư tế trầm ngâm một lát. Hành, vậy nói như vậy định, thủy hệ tư tế nghĩ đến còn đang chờ đợi hỏa hệ tư tế. Cũng minh bạch hắn không có khả năng vẫn luôn chiếm hữu bồi nguyên dược tề một nửa. Lúc này mới đề nghị cái này phân phối phương án. Còn nói thỏa mua sắm giá cả thương lượng thỏa đáng. Thủy hệ tư tế bỗng nói. Ngươi có hay không nghĩ tới cùng nhân loại kia đem bồi nguyên dược tề phối phương mua lại đây? Thổ hệ tư tế vẻ mặt hàm hậu mà nói. Đương nhiên nghĩ tới. Nhưng, này không phải ngượng ngùng mở miệng sao? Cho nên ta muốn cho đối phương dẫn hắn khế ước mà ong tiến vào vô tận xâm hải phóng ong. Lại đưa hắn một đám dược liệu. Làm hắn thật sâu cảm nhận được chúng ta tinh linh tộc đối hắn hữu hảo. Kế tiếp nói sự tình cũng phương tiện đến nhiều, thủy hệ tư tế tế tư có lý. Đương trường liền đem thư mời viết hảo. Giao cho thổ nhạc cùng thời gian. Vẫn tinh ma pháp trường học tinh linh tộc được đến vương diệp tiệt trùng dược cũng biết ký sinh. Trùng tộc khả năng chán ghét Thạch Miên chuyện này. Cũng không có báo cho vẫn tinh ma pháp trường học, không phải bọn họ không tín nhiệm vẫn tinh ma. Dược các giáo sư, tương phản tinh linh nhóm là không tin vương diệp cấp ra phương pháp. Cảm thấy không cần thiết đem loại này không xác định sự nói cho các giáo sư, chờ đến tinh linh nhóm. Xác nhận Thạch Miên bột phấn xác thật hữu hiệu, thực mau lại bị cuốn vào tân phát sinh sự kiện chung. Kết quả Thạch Miên sự thế nhưng không có một cái tinh linh nhớ tới muốn đi thông chi vẫn tinh ma. Pháp trường học mà vị kia lưu tại trường học. Chờ đợi các giáo sư nghiên cứu ra kết quả dược sư trợ thủ cấp ra rất nhiều ý kiến. Nhưng đều không ở điểm tử thượng, ngày nọ vị này dược sư trợ thủ nói phải đi về tinh linh tộc địa sử. Lý chút việc, lúc sau liền không còn có trở về quá, mà dược các giáo sư cũng không để ý. Chỉ cho rằng kia tinh linh dược sư trợ thủ có việc phải làm. Lại nói kia tinh linh dược sư lưu tại bọn họ nơi này cũng chưa cho bọn họ bất luận cái gì trợ giúp. Có ở đây không đều không sao cả, mắt thấy thời gian càng kéo càng dài. Các giáo sư như cũ không có bất luận cái gì manh mối. Lo lắng tinh linh bên kia sẽ oán trách. Chủ yếu là ném không dậy nổi cái kia mặt. Tinh linh tộc đều cầu tới cửa. Bất quá là đánh ký sinh trùng như vậy việc nhỏ. Nhưng bọn họ nhiều như vậy ma dược học giáo thụ nghiên cứu 1 tháng đều không thể giải quyết. Nói ra đi thật sự thực không mặt mũi, tinh linh tộc không ít tinh linh nguyên bản liền không thế nào. Nhìn chúng nhân loại, việc này lúc sau nói không chừng sẽ chướng mắt bọn họ. Về sau có phiền toái cũng sẽ không tới xin giúp đỡ, vẫn tinh không phải muốn cho tinh linh tộc cầu. Chính mình, mà là vẫn tinh cùng tinh linh tộc là cùng có lợi hỗ trợ quan hệ. Nhưng nếu vẫn tinh không thể cấp tinh linh tộc cung cấp trợ giúp, kia bọn họ dựa vào cái gì từ tinh linh tộc địa được đến các loại chỗ tốt. Hoặc là lại thỉnh mặt khác giáo thụ cùng nhau gia nhập. Phi Ly giáo thụ cảm thấy việc này vẫn là hắn trước mở miệng đi, nghiên cứu sâu vị kia giáo thụ. Ngẩng đầu, tìm ai, tìm mấy cái. Một khác danh giáo thụ không nói chuyện. Hắn cảm thấy lại cho bọn hắn một ít thời gian. Bọn họ hẳn là có thể tìm được phương pháp giải quyết. Chỉ là bọn hắn hiện tại thiếu chính là thời gian, Phi Ly giáo thụ báo ra mấy cái tên. Nhìn về phía khác 2 vị giáo thụ, nghiên cứu sâu vị kia giáo thụ là nhất không nghĩ người khác thêm. Tiến vào, như vậy sẽ có vẻ bọn họ thực vô năng. Chính là trường học đã vài lần ở thúc giục. Bọn họ nếu lại lấy không ra kết quả, Nói không chừng giáo phương sẽ mặt khác an bài một cái tiểu tổ tiến hành nghiên cứu. Đến lúc đó bọn họ thể diện sẽ càng khó xem, tìm ai cũng không tốt. Người khác cũng không nhất định nguyện ý nửa đường gia nhập tiến vào. Không bằng chúng ta công khai treo giải thưởng đi. Mặt hướng toàn giáo, một vị khác giáo thụ đề nghị, hơn nữa chúng ta có thể không cần phải nói minh. Chúng ta đang làm cái gì nghiên cứu? Chỉ cần treo giải thưởng có thể cung cấp làm kia ký sinh trùng chán ghét hoặc tử vong tài liệu hoặc phương pháp là được. Nghiên cứu sâu giáo thụ vừa nghe cái này đề nghị. Tế Tư Hạ cảm thấy thập phần được không? Lập tức bổ sung nói. Chúng ta có thể mặt hướng toàn giáo công khai nói có người phát hiện một loại kiểu mới sâu. Loại này sâu đối nhân thể có nhất định nguy hại. Hy vọng có người cung cấp loại này sâu tên. Lai lịch cùng nhược điểm chờ. Cung cấp tư liệu càng toàn. Khen thưởng càng nhiều, đúng vậy. Trường học như vậy nhiều giáo thụ cùng học sinh. Hợp mưu hợp sức, đại gia cùng nhau nghĩ cách. Tổng so chỉ tìm vài người hảo. Nói không chừng liền có người gặp qua loại này ký sinh trùng đâu. Philly giáo thụ rất là tán. Đồng, ba vị giáo thụ thương lượng sau. Đều đồng ý tiến hành toàn giáo treo giải thưởng, chính vùi đầu nghiên cứu thiên mộc chi độc vương. Diệp vẫn là bị lôi mộc nhắc nhở. Mới biết được trường học ra như vậy một cái treo giải thưởng nhiệm vụ, khen thưởng học phân càng là. Cao tới 1000 học phân. Nếu không nghĩ muốn học phân, còn có thể lựa chọn một quả tam cấp ma tinh. Hoặc là một lọ tam cấp ma dược, như vậy cao treo giải thưởng đương nhiên khiến cho không ít học sinh. Nghị luận, chính là cái này treo giải thưởng nhiệm vụ cũng có ghi chú rõ. Nếu là không có nắm chắc mà nói bậy, lãng phí các giáo sư thời gian. Như vậy cung cấp không xác thật tin tức học sinh. Chẳng những không chiếm được khen thưởng học phân, còn sẽ bị đảo khấu 100 học phân, cũng bởi vì này ghi chú rõ. Dọa lui không ít muốn chạm vào vận khí học sinh, Vương Diệp xem xong treo giải thưởng nội dung. Lập tức liền vui vẻ, này thật là người ở trong nhà ngồi. Phúc từ bầu trời tới, hắn đem Thạch Miên cái này mấu chốt miễn phí nói cho tinh linh tộc. Lúc ấy còn đau lòng hồi lâu. Không nghĩ tới trường học giáo thụ thế nhưng tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ liền vì tìm kiếm. Kia kiểu mới ký sinh trùng nhược điểm, treo giải thưởng đơn thượng. Có kia ký sinh trùng ma pháp hình ảnh. Màu trắng tuyến trùng ở hộp nội cong chết thành vài đạo. Phần đầu còn tới cái đặc tả, kia móc giống nhau xúc tu, hình tròn miệng cùng vặn tới vặn vẹo thân hình. Nhìn liền khiếp người, treo giải thưởng đơn thượng cũng viết rõ loại này ma trùng là một loại ký. Sinh ở sinh vật trong cơ thể ký sinh trùng, cũng viết rõ một ít đã bị nghiên cứu ra tới đặc tính. Tỉ như khó có thể bức ly ký chủ, sinh mệnh lực ngoan cường. Sẽ hấp thụ ký chủ năng lượng cùng dinh dưỡng thậm chí phá hư ký chủ tư chất từ từ, Vương Diệp lập. Tức vô cùng cao hứng mà lãnh nhiệm vụ. Hắn cũng không có tự mình đi tìm tuyên bố treo giải thưởng giáo thụ. Liền dựa theo trường học nhiệm vụ trung tâm yêu cầu. Đem đáp án viết tam phân. Một phần bảo tồn ở nhiệm vụ trung tâm. Một phần chia treo giải thưởng giả. Một phần để lại cho chính mình, tam phân đáp án đều từ nhiệm vụ trung tâm đáp lên ma pháp chương. Cũng ghi chú rõ thời gian, nếu treo giải thưởng giả trải qua xác nhận. Xác định Vương Diệp cấp ra đáp án thật sự chính là nên ký sinh trùng nhược điểm. Chỉ cần nói cho nhiệm vụ trung tâm, như vậy treo giải thưởng học phân liền sẽ tự động chuyển tới Vương Diệp danh nghĩa, nếu có bất đồng. Nhiệm vụ giả lấy ra tương đồng đáp án. Vậy xem ai đệ trình thời gian ở phía trước, Vương Diệp mắt thấy là có thể đại kiếm một bút học phân. Chính cao hứng, kết quả quay đầu hắn liền thu được hai cái làm hắn thực không cao hứng tin tức. Thụ Vũ lại bị cắt cử ra tới. Chủ yếu là tư tế chờ không kịp. Muốn biết Vương Diệp luyện dược tiến độ. Lại ngượng ngùng dò hỏi. Liền tống cổ Thụ Vũ lại đây đưa thư mời. Lại thuận tiện hỏi hạ dược tề tiến độ, hắn lần này còn mang theo hắn đệ đệ, lần trước nữa hắn mang về. Dược tề nộp lên cấp tư tế tự mình dùng hơn phân nửa, lại đem dư lại hơn một nửa giao cho trong tộc tối cao đẳng dược sư nghiên cứu. Chờ đợi hai ngày, tư tế xác định nên ma dược đối hắn bản thân đều có nhất định tác dụng. Tuy rằng nhỏ bé. Nhưng hắn tư chất xác thật có một phần ngàn tăng lên, đừng nhìn chỉ có một phần ngàn. Hắn chính là tư tế. có thể trở thành tư tế tinh linh. Đầu tiên tư chất liền sẽ không thấp hơn cửu đẳng, có thể làm cửu đẳng đều tăng lên một phần ngàn. Đối với mặt khác tinh linh nhóm đâu? Đối với đang ở phát dục trung tinh linh các ấu tể đâu? Huống chi hắn dùng vẫn là thử dùng bản, lượng phi thường thiếu, hắn còn lại giảm phân nửa, thổ hệ duy nhất một vị dược soái cấp dược sư cũng thông qua nghiên cứu. Khẳng định nên dược tề đối ấu tể có tăng tiến thể chất. Cố bổn bồi nguyên cùng đền bù hao tổn cập chữa trị tư chất tác dụng, đặc biệt là sau hai cái hiệu. Dụng, đối với hiện tại tinh linh tộc thật sự quá yêu cầu, tinh linh trong tộc bộ cũng ở nghiên cứu giúp ấu tể khôi phục dược tề. Nhưng tiến triển không tốt, chính là dùng tinh linh tộc nhất quý giá cây sinh mệnh lá cây làm dược liệu. Cũng chỉ có thể cứu trở về các ấu tể tánh mạng cùng giúp bọn hắn khôi phục một chút nguyên khí. Lại không cách nào làm cho bọn họ hủy diệt tư chất khôi phục lại, có lẽ lúc sau toàn tộc dược sư cộng đồng nỗ lực, cũng có thể nghiên cứu ra tương quan dược vật. Nhưng hiện tại nhất quý giá chính là thời gian. Sở hữu ấu tể đều chờ không nổi. Kéo đến thời gian càng lâu, bọn họ thể chất tổn thương liền càng không dễ dàng chữa trị, thậm chí có tinh linh dược sư đoán trước. Này một đám tinh linh ấu tể sau khi lớn lên, tư chất ít nhất sẽ so ban đầu thấp thượng hai cái cấp bậc trở lên. Mà này phê tinh linh tư chất cũng chắc chắn ảnh hưởng đến bọn họ hậu đại, như thế nhiều thế hệ. Đối toàn bộ tinh linh tộc ảnh hưởng hiển nhiên là thật lớn, liền ở các tộc đều vì cái này vấn đề đau. Đầu không thôi, cũng đốc thúc dược sư nhóm chạy nhanh nghiên cứu chế tạo ra tương quan đền bù dược vật khi thổ hệ tư tế phát hiện người kia tộc tiểu hài tử Vương Diệp thế nhưng đã trước một bước vì tinh linh tộc giải quyết vấn đề này, dược tề hiệu quả xác thật đỉnh cao. Hơn nữa dược tính cũng xác thật ôn hòa vô hại, kia còn chờ cái gì? Đương nhiên là mua a. Thụ Vũ đã bị đá tới cùng Vương Diệp mua trên tay hắn sở hữu bồi nguyên dược tề, chờ bị hao tổn các ấu tể ăn vào dược tề. Mắt thường có thể thấy được địa tinh thần lên. Trải qua tư tế cùng dược sư song trọng kiểm tra, xác nhận uống thuốc ấu tể thân thể bao gồm tư chất đều ở thong thả khôi phục chung, đại khái dược tề hiệu quả quá hảo, đem thủy hệ tư tế cũng cấp câu tới. Này không, mới cách xa nhau không mấy ngày, hắn lại bị đá tới. Thụ Vũ ngoài miệng nói chính mình là lao khổ mệnh, trong lòng lại rất cao hứng tới Vương Diệp nơi này. Không thấy hắn đem đệ đệ cũng mang đến sao? Thụ Vũ ở Vương Diệp độc đống phòng nhỏ ngoại chờ đến thái dương mau lạc sơn, mới chờ đến Vương Diệp trở về, nhìn đến Vương Diệp bộ dáng, Thụ Vũ chấn động, bật thốt lên liền nói: "Ngươi trúng độc." Vương Diệp tức giận mà liếc Thụ Vũ, "Cảm ơn báo cho, có mắt người đều có thể nhìn ra tới, hắn hôm nay sẽ trước tiên trở về." Chính là bởi vì dược viên cùng nhà kho đều làm hắn tạm thời đừng đi qua. Làm hắn đem thân thể độc giải rớt lại nói. Lý do là sợ hắn không cẩn thận đem độc huyết lưu đến dược liệu thượng, Vương Diệp hảo sinh khí. Này hai cái địa phương không cho hắn đi. Hắn liền không thể lại kéo trường học lông dê, nguyên bản hắn đi dược viên. Dược viên cho hắn phân phối một cái thanh trừ các dược thực đồng ruộng cỏ dại nhiệm vụ. Hắn trừ cỏ dại thời điểm, nhìn đến lớn lên không hảo hoặc là lớn lên quá mật dược thực, liền sẽ trợ giúp giải quyết một chút nhổ trồng đến hắn trùng xào nội, hắn làm được chính đại quang. Minh, dược viên bên kia thấy bị hắn sửa sang lại quá dược điền thượng dược thực mọc càng tốt. Liền mắt nhắm mắt mở, ngầm đồng ý hắn nhổ trồng hành vi, lại nói lớn lên không tốt dược thực nguyên bản liền phải vứt bỏ. Lớn lên quá mật nếu không cũng đủ địa phương trồng trọt, cũng sẽ từ bỏ, có đôi khi hắn cũng sẽ cấp một ít mọc tươi tốt dược thực làm một ít mỹ dung. Tỉ như giúp chúng nó xóa một ít dư thừa cành lá căn cần gì đó. Nếu có lớn lên tốt đóa hoa, hắn cũng sẽ ở người khác ngắt lấy trước cho chúng nó làm một ít tinh giảm giải phẫu. Dù sao thiếu một hai mảnh cánh hoa, cơ bản nhìn không ra tới, trái cây là khó nhất tới tay. Nhưng hắn có thể dùng hắn ma thực cùng tương quan dược điền người phụ trách trao đổi. Khách hàng quen còn rất nhiều, mà hắn đi dược phòng. Tắc bị an bài phân nhặt dược liệu nhiệm vụ. Không phải phân nhặt mới tới dược liệu, mà là muốn đem tồn kho dược liệu thường xuyên lấy ra tới kiểm tra cùng phơi. Ma pháp bảo tồn dương tuy rằng có nhất định bảo tồn tác dụng, nhưng cũng không thể đình chỉ thời gian, vẫn là yêu cầu nhân công kiểm tra, đem một ít gửi thời gian so lớn lên dược liệu cùng biến chất dược liệu, cùng với dược liệu cạn phân nhặt ra tới, lại xử lý rớt này đó dược liệu bởi vì ảnh hưởng dược tính. Đều là muốn vứt bỏ không cần, Vương Diệp đem này đó vứt bỏ không cần dược liệu thoạt nhìn như là ném xuống, kỳ thật đều ném vào trùng sao, này đó đối với người khác tới nói không tốt lắm dược liệu. Hắn đảo không phải thực để ý, bởi vì hắn sẽ tinh hoa tinh luyện thuật, có thể đem không cần tạp chất toàn bộ đi trừ, chỉ để lại nhất tinh hoa bộ phận, như thế. Vương Diệp ngày thường chế dược đại lượng dược liệu đều là đến từ này hai cái địa phương. Hiện giờ này hai cái địa phương làm hắn tạm thời nghỉ ngơi. Hắn có thể không đau lòng khó chịu sao? Cố tình, ngay cả hắn hiện tại đi học, các bạn học đều trốn đến rất xa. Nguyên bản hắn chung quanh bàn học đều có người tranh đoạt. Hiện tại mọi người đều hận không thể cùng hắn không ở một cái phòng học mới hảo, ma thực phòng bếp. Bên kia cũng lời nói dịu dàng khuyên bảo hắn làm hắn trước trị liệu hảo tự mình lại đi ma thực. Ngành học làm cống hiến, còn hảo học trưởng là người hiền lành, đại khái sợ hắn khổ sở cùng sinh khí, tặng thật nhiều nguyên liệu nấu ăn cho hắn, nhưng điểm này nguyên liệu nấu ăn lại có thể duy trì bao lâu. Đi học giáo thụ cũng vài lần quan tâm hắn, cũng có vài vị giáo thụ lại đây cùng hắn muốn hắn huyết. Mỹ Kỳ danh rằng giúp hắn nghiên cứu hắn trúng cái gì độc, Vương Diệp giống nhau dựa theo một bình. Nhỏ 5ml máu 500 học phân bán, liền bán tam bình, nhiều một giọt đều không bán, không trả giá, ái mua không mua, liền bởi vì này. Cái thứ nhất hoa 200 học phân mua Vương Diệp máu giáo sư Ni Ước còn âm thầm cảm thấy chính. Mình kiếm lời, bất quá giáo sư Ni Ước vẫn là lại mua một bình nhỏ Vương Diệp huyết. Bởi vì hắn phát hiện thiên mộc chi độc thật sự thái cổ quái. Vương Diệp máu thế nhưng là ở không ngừng biến hóa. Lúc trước Vương Diệp cho hắn máu, trước sau kỳ độc tính biểu hiện đều không giống nhau. Càng không cần phải nói hiện tại từ Vương Diệp trên người chảy ra huyết, Thụ Vũ nuốt một ngụm nước. Miếng, như vậy Vương Diệp luyện chế ra tới ma dược thật sự còn có thể uống sao? Thụ Tiểu Phong liền đứng ở hắn ca trên vai, trừng lớn đôi mắt nhìn đối diện ra thịt thanh hắc. Ngón trỏ móng tay tất cả đều trở nên đen nhánh nhân loại tiểu hài tử, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại tiểu hài tử, nhưng hắn xem qua nhân loại hình ảnh, hắn vẫn luôn cho rằng nhân loại tiểu hài tử đều là trắng trẻo mập mạp, không nghĩ tới còn có lớn lên như vậy xấu, quả thực giống quái vật, ngươi muốn hay không tiến vào? Vương Diệp đánh nở hoa viên môn, thấy Thụ Vũ còn ngơ ngác đứng ở cửa. Ngữ khí thực hướng hỏi, Thụ Vũ vội gật đầu. Đương nhiên, hết chương.